Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 15, gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi đi vào Ngọc Dược Cốc, Chip Bông chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, nhiều lắm cùng Lạc Nhất Nhất ý thức trao đổi khả năng nó cũng biết tại đây phiến đại lục ma thú mở miệng nói chuyện có điểm ngoại tộc đi. Lạc Nhất Nhất nhìn Chip Bông dựng lông, buồn cười sờ sờ đầu của nó, nói: "Chip Bông nhà chúng ta tối xinh đẹp, đáng yêu nhất đúng không, Liệt?" Phong Liệt đã nhiều ngày đem Lạc Nhất Nhất sủng lên trời, Lạc Nhất Nhất nói cái gì là cái đó, các phương diện đều hầu hạ chu đáo. Nghe được lời Lạc Nhất Nhất nói, Chip Bông vừa lòng chui trở về lòng Lạc Nhất Nhất. Trong phượng giới đằng long thực khinh thường đảo cặp mắt trắng dã, cũng không dám ở trước mặt Chip Bông biểu lộ, nhớ tới khủng long tam hai hạ liền đánh hắn tìm không ra nam bắc, lại cố tình sợ Chip Bông hỏa cầu, nó cũng không dám nói hắn so với cưng rắn xác ngoài của khủng long kia còn nại thiêu. Đã nhiều ngày Lạc Nhất Nhất cũng cho hắn dùng rất nhiều đan dược, thương là không sai biệt tốt lắm. Hiện đang liều mạng tu luyện, nó cũng không muốn lần sau lại gặp được tình huống chỉ có thể bị đánh, còn không có biến thành long đã bị nhân chụp chết. Rất nhanh đi đến nhạc viện mà Ngọc Tường, kỳ thật chính là ở phía sau núi Ngọc Dược Cốc, bên trong xác thực rất được rất nhiều thực vật xinh đẹp và các loại động vật. Này đó động vật nhưng không đến công kích bọn họ, có chút còn vô cùng thân thiết lại đây cọ cọ bọn họ. Ngọc Tường ôm lấy một cái tiểu tùng thử quay đầu, nhắc nhở Lạc Nhất Nhất, chúng ta và này đó động vật là bạn tốt, chúng nó sẽ không công kích chúng ta, nhưng là bên trong này đó thực vật xinh đẹp trăm ngàn không cần hái, có chút là có độc. Thời điểm chúng ta luyện dược có rất nhiều dược liệu đều là đến nơi đây thải. Lạc Nhất Nhất cùng Phong Liệt đều thực ngoài ý muốn, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân loại và động vật ở chung hài hòa như vậy. Ngọc Dược Cốc, mọi người chú trọng luyện dược cho nên linh lực đều không cao lắm. Nhưng là động vật nơi này thực lực lại đều rất cao, tiểu động vật nhìn qua thực đáng yêu đều là ma thú cấp 3, 4. Càng đi vào bên trong, đụng tới ma thú cao cấp càng nhiều. Vừa trở lại Ngọc Dược Cốc, chỉ thấy một đại thẩm đã chạy tới nói với Ngọc Tường. Tường nhi, nhì, thuốc của ngươi diện bích đi ra, hiện tại ở từ đường, cốc chủ đã ở đó. Ngươi mau đi xem một chút. Ngọc Tường vừa nghe, vẻ mặt ngưng trọng đi theo đại thẩm, Liệt chúng ta cũng đi xem, giống như phát sinh đại sự, Lạc Nhất Nhất hiếu kỳ nói. Hảo, Phong Liệt ôm Lạc Nhất Nhất theo ở phía sau rất nhanh đến từ đường. Từ đường vây đầy người, chính giữa có một nam tử trung niên hơn 30 tuổi đang quỳ. Nam tử tào nhã, làm cho người ta một loại cảm giác như gió xuân. Khi thấy rõ ràng người quỳ bên trong, Lạc Nhất Nhất liền ngây ngẩn cả người. Người này đúng là vị bạn cũ của Lạc Đàn. Vài năm trước lúc hắn ở Lạc phủ dưỡng thương, biết được tình huống của Lạc Nhất Nhất, từng nhìn qua Lạc Nhất Nhất nhưng cũng không trần ra nguyên nhân. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là người Ngọc Dược Cốc. Lúc này, vẻ mặt Ngọc Khinh Dương ngưng trọng, phẫn nộ quát: "Ngọc Lâm, lần trước ngươi vì một gốc cây long thiệt thảo, một mình xuất cốc suýt nữa chết, không nghĩ tới ngươi không tự hối cải, lại vụng trộm đi ra ngoài, ngươi quên cốc huấn Ngọc Dược Cốc sao? Nếu như ngươi lưu luyến thế giới bên ngoài như vậy, về sau cũng không cần trở về." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Lâm vẻ mặt xấu hổ nói: "Cha, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không đi nữa." Ngọc Khinh Dương thương tiếc lắc lắc đầu, xoay người rồi đi ra ngoài. Những người khác cũng lục tục đi ra ngoài. Ngọc Tường vẻ mặt lo lắng nhìn Ngọc Lâm: "Nhị, thúc ngươi không sao chứ?" Ngọc Lâm cười khổ một chút, sờ sờ đầu Ngọc Tường, quay người lại thấy Lạc Nhất Nhất bị Phong Liệt ôm, kinh ngạc nói: "Nhất Nhất, ngươi như thế nào lại ở đây?" Lạc Nhất Nhất chi tiết báo cho hắn biết tình huống của nàng và Phong Liệt. Ngọc Lâm nghe xong cảm thán nói: "Thật đúng là duyên phận, Ngọc Dược Cốc ở thật lâu trước kia vốn không có ngoại nhân tới, đã có duyên tới nơi này. Nhất Nhất, ta mang ngươi đi tìm cha ta, trước đây ta có đem tình huống của ngươi nói cho ta biết cha, hắn cũng không quá rõ ràng, hiện tại vừa vặn ngươi ở trong này, có thể cho hắn nhìn xem có thể hay không giải quyết hoang mang này." Cách chương.